Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 534, nói đùa. Đi tìm đường chết, thoại âm rơi xuống, không đợi nhân ngẫu sư rời đi, Tần Dương lại giải thích một chút, ta là để ngươi đừng bị người phát hiện, không phải để Giá Y đừng bị người phát hiện, ngươi để Giá Y tới. Không cần tận lực ẩn tàng hành tung. Ngươi nguyên thoại nói, nàng sẽ rõ, nhân ngẫu sư rời đi. Sau nửa canh giờ lặng lẽ trở về, ai cũng không có kinh động. Hắn căn bản không có huyết nhục chi khu. Muốn trà trộn vào Ly Đô thật sự quá dễ dàng. Đến ngày thứ hai, mặt trời chói chang trên không. Giá Y bước trên mây tới, ẩn nặc khí tức, thu liễm khí thế. Người bình thường là tuyệt đối không phát hiện được nàng, là một chút nên biết người, cũng tuyệt đối có thể phát hiện hành tung của nàng. Đây chính là Tần Dương mục đích, chí ít đến trước mắt, Giá Y tại trong mắt người khác, không có gì có thể che che lấp lấp đồ vật. Đến xem Tần Dương, cũng sẽ không có nhiều người nghĩ, dù sao trước đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, Tần Dương ở trong viện nghênh đón. Dẫn Giá Y đi vào chính đường. Từ lần trước ra bị ám sát chuyện, Tần Dương chưa gặp qua Giá Y. Lúc ấy Giá Y giết tới, hắn còn chưa có trở lại. Giá Y đánh giá Tần Dương, nhất là đánh giá cổ Tần Dương, trong nội tâm rất nghi hoặc, Tần Dương đến cùng làm sao tại dưới chảm Lô Phi Đao sống sót. Lời này đến bên miệng, cũng chung quy không hỏi ra miệng. Loại này liên quan đến tính mệnh cơ mật, có thể không hỏi vẫn là không hỏi tốt. Người thương thế khỏi hẳn, không có cái gì ảnh hưởng. Ta không sao, hết thảy đều rất tốt. Gần đây hết thảy cũng đều an ổn. Tần Dương biết Giá Y đây là hỏi hắn, sẽ có hay không có cái gì di chứng. Xin mệnh pháp môn chưa bao giờ hoàn mỹ. Sống được mệnh, nhưng dù sao sẽ mất đi cái gì khác. Xin mệnh xin chữ, chính là cầu xin chi ý, cầu được thiên chi hạnh sống tiếp được, lại cũng chỉ là đã sống xuống tới. Trương Chính Nghĩa bất tử thần thông, mệnh liền mệnh tại sau khi hắn chết phục sinh, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại, tổn thất chẳng qua là chỉ là một chút thọ nguyên mà thôi. Phương diện khác cũng không có cái gì khuyết tổn, mà cùng loại phương diện này thần thông. Không phải là không có, mà có người tu thành, cũng không dám tùy tiện dùng, cũng không có Trương Chính Nghĩa bất tử thần thông mạnh như vậy. Những thần thông không phải sau khi chết phục sinh, mà hóa đi hẳn phải chết chi kiếp, có đại giới là tiềm lực, có đại giới là huyết nhục, có thì có thể là ngộ tính, tâm trí loại hình, tóm lại đều đại giới rất lớn, cho nên tương tự bí bảo. Dị bảo, tất nhiên sẽ cực kỳ chân quý, chế tác đại giới cũng sẽ không nhỏ, dường như Lê tộc thế thân tượng thần, chế tác lên liền cực kỳ rườm rà. Chế tác một tôn yêu cầu hao phí đại giới chính là thời gian. Một tôn thế thân tượng thần từ bắt đầu chế tác đến hoàn thành, cuối cùng mấy ngàn năm, mỗi ngày tế bái không thể gián đoạn. Ở giữa còn không thể đổi tay đổi một người chế tác. Cũng chính là bởi vì cái này, Lê tộc thế thân tượng thần chế tác độ khó kỳ thật cũng không cao. Tại Lê tộc cũng chỉ có số ít người có tư cách đi làm chuyện này. Dù sao, có thể sống mấy ngàn năm người đều là số ít. Chẳng qua, chuyện lần này, trong lòng hai người đều cùng gương sáng. Có mấy lời không có nói rõ mà thôi. Nói ra khỏi miệng bí mật liền không còn là bí mật. Nhất là đối với Giá Y mà nói. Một chút mấu chốt địa phương. Tần Dương nói nàng cũng biết ngăn cản Tần Dương nói ra. Tỉ như Tần Dương ngụy trang chuyện này. Liền liên lụy đến điểm mấu chốt. Bị chảm Lô Phi Đao giết chết chính là Trương Chính Nghĩa. Hai người đều rõ ràng. Giá Y nhưng vẫn là hỏi ra câu nói này. Đây là đang nhắc nhở Tần Dương. Tần Dương cũng minh bạch vì cái gì hỏi như vậy. Hắn không thể đối với người ngoài nói. Từ chảm Lô Phi Đao vết đao xuống sống sót. nhưng không có bất kỳ giá nào. Mà trước mắt hiếu kỳ chuyện này người có nhiều lắm, nhất là người trong Định Thiên Ti, khẳng định càng hiếu kỳ. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương bồi thêm một câu, nhưng ta có thể sẽ ở cảnh giới thần môn, đợi một đoạn thời gian rất dài, cần trợ giúp a, vô dụng, lần này thuần túy hao phí thời gian mà thôi, cho ta một gốc tiên thảo, cũng vô dụng. Tần Dương ăn ngay nói thật, lại không nói càng thêm cụ thể. Giá y gật đầu, biết phía sau gặp được chuyện này thời điểm nên nói như thế nào. Tần Dương thi triển khất hoạt pháp môn, đại giới là tiềm lực, về phần càng thêm cụ thể, ai cũng không biết, về phần là bình cảnh trở nên mạnh hơn, vẫn là cảnh giới giảm xuống, hoặc là nguyên nhân khác, đều có thể xếp vào điểm này. Đây là Tần Dương đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác một trong. Hoàn mỹ vô khuyết lấy cớ, hắn thần môn quá mạnh, đến mức chính mình cũng không có khả năng đẩy ra. Đây cũng là lớn đến khó mà vượt qua bình cảnh. Lần này tới tìm ngươi là có khác chuyện. Tần Dương đem sớm chuẩn bị tốt tư liệu bày ở trên bàn. Có một số việc là thời điểm làm ra một điểm cải biến. Ta tính toán một cái, tiếp xuống vài chục năm, có 3 trận điển lễ là ngươi nhất định phải chú ý. Giá y nhìn những tài liệu kia, lại hồi tưởng một chút, về sau mấy chục năm, trọng yếu tế điển cũng không phải chỉ có 3 cái, trừ bỏ vạn năm tế, so 2 cái trước còn trọng yếu hơn tế điển cũng là có. Thoáng một suy nghĩ, trong lòng giá y bỗng nhiên một lộp bộp, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Dương. Tần Dương gật đầu, bọn họ chỉ có thời gian mười mấy năm, sớm định ra chí ít thời gian một giáp là rất không có khả năng. Đã biến hóa không có khả năng xuất hiện ở trên người doanh đế. Thoáng một suy nghĩ liền có thể minh bạch, bởi vì tiền triều gần nhất bại lộ. Nhìn lại những tài liệu này, giá y lập tức minh bạch. Tiền triều là muốn ở sau đó vài chục năm làm ra đại động tác. Lần này để tiền triều người bại lộ, ngược lại để bọn hắn có làm thời gian chuẩn bị. Nếu thật là vài chục năm, bỗng nhiên bị đánh trở tay không kịp, cuối cùng khẳng định không có kết quả tốt. Quả nhiên, Tần Dương tiếp xuống liền nâng lên tiền triều. Tuần thú tứ phương, lần này bởi vì tiền triều dư nghiệt xuất hiện, nhất là xuất hiện một vị hư không chân kinh truyền nhân, lại thêm tiền triều đại đế pháp thân vẫn còn tồn tại, bọn họ giấu giếm lực lượng nhất định không nhỏ, doanh đế 89/10 là sẽ không đích thân đi. Đến lúc đó liền tất nhiên cần một vị đầy đủ phân lượng hoàng tộc thành viên thay thế doanh đế tuần thú tứ phương, mà thần triều hoàng tộc nhân khẩu cũng không thịnh vượng. Có một số việc hoàng tộc thành viên, nhưng cũng không có gì quyền thế, có tư cách tiếp nhận chuyện này, thích hợp nhất chính là thái tử. Nhưng hôm nay thái tử bị u cấm, nhìn doanh đế thái độ, hắn sợ là trong thời gian ngắn sẽ không bị phóng xuất. Có tư cách tiếp nhận, liền chỉ còn lại 3 cái. Ngươi, Triệu Vương, Chu Vương. Triệu Vương rất không có khả năng, thái tử bị u cấm. Hắn nhảy quá hăng hái, doanh đế không có khả năng để hắn đi. Chu Vương mấy năm gần đây cũng như ngươi, cực kỳ điệu thấp, hắn mới là ngươi đối thủ cạnh tranh. Là tuần thú tứ phương cần công tích, cần uy thế, có thể đè ép được các phương tướng lĩnh. Về điểm này Chu Vương thúc ngựa đều theo không kịp ngươi. Doanh đế chỉ cần không hồ đồ, hắn không tự mình đi, cũng chỉ có thể cho ngươi đi, ngươi vẫn là nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không tranh không đoạt, cho nhiệm vụ, ngươi liền đi, đem chuyện này làm đẹp, dựng đứng cũng ngươi uy thế. Đợi đến Tần Dương một hơi đem những lời này nói xong, giá y mới có chút cau mày nói, hiện tại chỉ làm thế à? Không tệ, lúc không ta đợi, vì sao lựa chọn tuần thú tứ phương? Thế giới này đạo lý, chung quy vẫn là nắm tay người nào lớn, liền là ai có lý. Khoe khoang võ lực, uy áp tứ phương, mới thật sự là mục đích. Tùy theo mà đến danh vọng, khí thế, địa vị, hết thảy đều chỉ là bổ sung phẩm, mà không phải mục đích. Ngoại trừ tuần thú tứ phương, còn lại có thể chọn cũng chỉ có Tế Khôi Sơn. Việc này mặt ngoài nhìn, càng coi trọng địa vị, nhiệm vụ lại càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ đi thông lệ đi một vòng mà thôi, đi một chút hình thức, dễ dàng thu hoạch được uy vọng, được công nhận địa vị. Dĩ vãng chuyện như vậy, chỉ có thể thái tử làm thay. Như lần này thái tử không đi, ai có thể đi tế tự Khôi Sơn? Ai sẽ cùng tại trở thành chuẩn thái tử? Bọn họ nhất định sẽ vì chuyện này tranh bể đầu. Cho hề lộ ra, so sánh tế tự Khôi Sơn, tuần thú tứ phương nhìn ngược lại chỉ một lao tâm lao lực, chưa hẳn có thể an an ổn ổn vượt qua nhiệm vụ. Nhưng người chỉ có thể lựa chọn cái trước. Giá y trầm mặc một chút nói, bởi vì đi tế tự Khôi Sơn giống như là trực tiếp tuyên bố đoạt đích a. Có phương diện này nguyên nhân, thời gian lại gấp gáp, chúng ta cũng không thể một hơi ăn thành một tên mập, nên từng bước một tới, một bước cũng không thể ít. Tần Dương khẳng định nguyên nhân này, đi theo nhe răng cười một tiếng, lại nói, ai nói đi tế tự Khôi Sơn liền nhất định là thuận thuận lợi lợi đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi. Nói không chừng Khôi Sơn không vui. A, Giá Y nhịn không được cười ra tiếng. Tế điển chỉ từ thượng cổ lưu truyền xuống truyền thống. Từ thượng cổ, sơn quỷ mẫn diệt, thiên hạ thần sơn đại xuyên, lại không linh tính y tồn, tế tự cũng không còn tác dụng gì nữa. Thần triều tế tự Khôi Sơn cũng chỉ là một tên tuổi. Nói cứng, cũng chỉ là trấn an một chút trong Khôi Sơn rất nhiều tiềm ẩn người. Trong Khôi Sơn, ai cũng không biết cất giấu bao nhiêu cường giả. Liền trước mắt biết đến, nơi đó có loài khác, có dốc lòng tu đạo, cũng có dị tộc cường giả. Cái gì cũng có, chỉ bất quá đám bọn hắn xưa nay sẽ không rời đi Khôi Sơn mà thôi. Đây cũng là bởi vì đại doanh thần triều quá mạnh. Doanh đế thân là đại doanh thần triều đệ nhất cường giả. Thần triều cương vực đem Khôi Sơn bao ở bên trong. Trên danh nghĩa, Khôi Sơn cũng đại doanh thần triều cương thổ, giấu ở cường giả Khôi Sơn. Còn không có hải ngoại hải tộc có lực lượng, bọn họ ai dám xù lông gây sự, tuyệt đối sẽ bị doanh đế đè xuống đất ma sát. Vết xe đổ cũng không phải không có. Tại đại doanh thần triều cương vực cùng doanh đế giao thủ, đơn thuần thiểu năng hành vi, đương nhiên, cái này chỉ là doanh đế bản tôn. Cho nên, tế tự Khôi Sơn, trên danh nghĩa là dựa theo từ xưa đến nay truyền thống tế tự Khôi Sơn bản thân. Trên thực tế, bây giờ ý nghĩa, nói chung chỉ cùng trong Khôi Sơn tiềm ẩn giả thuyết một tiếng. Mọi người phía trước chung đụng cũng không tệ. Tiếp tục giữ vững. Người tốt ta thật lớn nhà tốt. Các ngươi đừng làm chuyện. Doanh đế cũng sẽ không hiểu thấu đụng tới đánh chết các ngươi. Giá y nói cho đúng là có ý tứ gì. Tần Dương đương nhiên minh bạch. Hắn cười cười không có giải thích. Giá y là một trông mong người xui xẻo trò đùa. Đó chính là trò đùa tốt. Trước kia tế tự Khôi Sơn, đích thật là không có gì khác biệt. Là lần này không đồng dạng, lần này bọn họ đi tế tự, không phải Khôi Sơn, mà Khôi Sơn sơn quỷ, có thần triều tế tự, đối với sơn quỷ cũng có chỗ cực tốt, tương đương với từ một ngoại lai cưu chiếm chim khách không tổ, biến thành có thể trực tiếp bị tế tự sơn quỷ. Khôi Sơn chi danh, cùng sơn quỷ chi danh lại không phân biệt, dù nói thế nào, sơn quỷ đều đại tàu. Sao có thể để đại doanh thần triều dễ dàng như vậy hồ lộng qua rồi? Muốn theo thường ngày, dễ dàng đi một chút hình thức, dễ như trở bàn tay thu hoạch danh vọng cùng địa vị. Mau tỉnh lại, suy nghĩ gì chuyện tốt? Đại tẩu dễ lừa gạt, Tần Hữu Đức cũng không tốt lừa gạt. Tế tự chuyện Khôi Sơn, mặc kệ là Triệu Vương đi, vẫn là Chu Vương đi. hai người bọn họ nếu ai có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành tế điển. Tần Hữu Đức ba chữ viết ngược lại, Tần Dương càng nghĩ càng vui vẻ. Nếu đến lúc đó là Doanh Đế Pháp thân tự mình đi tế tự, vậy thì càng tốt cực kỳ. Đáng tiếc, việc này liền ngẫm lại, Doanh Đế Pháp thân chắc chắn sẽ không vì một món trong ngày thường công trình mặt mũi tự mình phó. Hiểm, tiền triều người ra nhảy nhót, Doanh Đế so với ai khác đều rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Nếu không phải vạn năm tế, nhất định phải Doanh Đế tự mình xuất hiện, chỉ sợ hắn cũng biết tiếp tục cầu xuống dưới. Chỉ cần cầu đến bản tôn trở về, cái gì nghiêu quỷ xà thần, hết thảy đè xuống đất ma sát. Có đôi khi ngẫm lại, vẫn rất thay Doanh Đế cảm thấy biệt khuất. Rõ ràng bản tôn không, hắn còn phải phí sức duy trì lấy tiêu chuẩn, mềm nhũn, vạn nhất bị người nhìn ra cái gì. Đến dò xét một chút, thăm dò ra sâu cạn của hắn, sẽ hỏng việc, quá cường ngạnh, vạn nhất trực tiếp mở ra đại chiến, rốt cuộc khó mà khống chế, đến mức đến hắn bản tôn đều phải xuất thủ thời điểm. Bản tôn không, đó cũng là xấu đồ ăn, cũng tỉ như vạn năm tế. Hôm nay, Doanh Đế không xuất hiện, ngày mai tiền triều người cũng dám trực tiếp tới Ly Đô thăm dò, ngày mai tứ phương liền sẽ khói lửa nổi lên bốn phía. Bây giờ Doanh Đế bản tôn không tại nhiều năm, biến mất nhiều năm, cũng như cũ duy trì an ổn, thuần túy là bởi vì năm đó Doanh Đế đem đối thủ đều đánh sợ. Dám đưa tay thăm dò một chút người, toàn bộ đều bị đánh chết, hiện tại không có lượng quá lớn cầm. Bọn họ nối liền thăm dò cũng không dám tùy tiện làm. Dù sao ngươi tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị, luôn luôn không sai. Ngươi muốn, vạn nhất tế tự Khôi Sơn xảy ra điều gì đường rẽ, cũng nên có người đi cứu chàng. Hoặc là nói, cũng nên có người ra cùng theo lưng Hắc Hoa. Đến lúc đó ngươi đã tuần thú tứ phương trở về, nếu hết thảy thuận lợi, chính là ngươi uy thế thịnh nhất thời điểm, đi tế tự hoàng tử, khẳng định sẽ cầu ngươi tới cứu trận, ngươi nếu cũng không giải quyết được, khẳng định cùng theo lưng Hắc Hoa, đến lúc đó tất cả mọi người không sai biệt lắm, tự nhiên cũng không có ai càng kém, ngươi nói hình như giống như thật, trong Khôi Sơn tiềm ẩn người, không dám gây chuyện, trừ cái đó ra, giống như cũng không có khác. Giá y cười không được, trông mong người không may còn trông mong nghiện, ai nói không có, không phải tế tự Khôi Sơn a? Khôi Sơn nếu là có phản ứng đâu, dù sao làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không sai, vâng vâng vâng, ngươi nói đúng lắm, yên tâm đi, ta tuyệt đối không làm trò đùa, sớm chuẩn bị sẵn sàng, giá y cười vui vẻ, lại như cũ rất nghiêm túc đồng ý. Cùng giá y dùng nói đùa giọng nói, giật một đống giống như nói đùa. Trước khi đi, Tần Dương nhiều câu miệng, Triệu Vương gần nhất hăng hái, đừng để ý đến hắn, để hắn nhảy nhót đi, ngươi cái gì đều đừng tranh. Chẳng qua, chú ý một chút Thái tử cùng Chu Vương, Thái tử chính là trưởng tử, đế hậu hoang, hậu vị một mực trống chỗ, Doanh Đế tâm như sát. Lại duy chỉ có đối với đế hậu có một tia quyến luyến. Cũng chính vì vậy mới có thể chứa nhẫn thái tử lâu như vậy. Lần này bị u cấm cũng chưa chắc xong là không sai. Là Chu Vương, bởi vì hắn rất giống ngươi. Bỗng nhiên Tần Dương nói, từ khi ngươi trở lại Ly Đô, hắn trở nên cực kỳ điệu thấp, cắm đầu làm việc, không tranh không đoạt. Mặc dù tiến đến khi thế yếu đi, là danh tiếng lại thay đổi tốt hơn không ít. Doanh Đế cũng biết thường thường cho hắn cái việc phải làm, bởi vì Doanh Đế bây giờ muốn nhìn nhất đến chính là như vậy hoàng tử. Bỗng nhiên hắn làm ra thay đổi, nếu nói không người chỉ điểm, đó là không có khả năng. Hắn rất giống ngươi, cho nên hắn toan tính quá lớn, hắn mới là cần đề phòng. Gần nhất Tần Dương mới chú ý tới điểm ấy. Vị này Chu Vương, tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Hắn là biết Doanh Đế bản tôn xảy ra chuyện, cho nên mới có thể đoán được Doanh Đế bây giờ ý nghĩ. Những người khác nhưng không biết điểm ấy. Tại không biết điểm này tình huống dưới, làm ra loại này quyết đoán, tất nhiên là đối với Doanh Đế cực kỳ thấu hiểu. Hay là, một càng đáng sợ suy đoán, đối phương chính là tại học theo học giả y, tính toán Chu Vương biến điệu thấp thời gian, khi đó giả y chưa từ Bắc Cảnh trở về. Nếu lúc kia, hắn liền nhìn ra học giả y là đúng, bên người hắn bày mưu tính kế người, hoặc là Chu Vương bản nhân, coi như thật là đáng sợ. Nói xong chính sự, cùng giả y tùy ý hàn huyên sẽ, cho tới năm đó vừa khôi phục ý thức thời điểm nói lời. Giá y rất tự nhiên nói, chờ hết thảy xong chuyện, tự nhiên ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm một gốc tiên thảo. Đến lúc đó tự tay tặng cho ngươi. Được, ta chờ lấy ngày ấy. Tần Dương vui vẻ, năm đó chẳng qua là miệng lưỡi dẻo quẹo mà thôi. Thuần túy là trò đùa lời nói, ai còn có thể thật nhớ tiên thảo. Nếu thật là có một gốc tiên thảo, nhất là loại kia có thể để cho người ta đạp đất siêu thoát tiên thảo. Hắn khẳng định thật sớm tiêu hóa hết, sau đó cũng không cần dày vò nhiều như vậy. Trực tiếp đi đem Doanh Đế đè xuống đất bạo trùy, để hắn bồi thiên hạ của mình thứ nhất hắc hoa. Bồi không được đem hắn giết chết hắn, xong lại đem hắn biến thành đại tống tử canh cổng, đóng lại cửa lớn. Tần Dương thuận miệng hỏi Nhân Ngẫu Sư một câu, ngươi gặp qua tiên thảo à? Không có, đây chẳng qua là truyền thuyết, chỉ ít tận niệm hải bên trong. Chỉ một truyền thuyết, nói cũng đúng, niệm hải bên trong nếu là có thể dựng dục ra tiên thảo, có thể để cho người ta siêu thoát tiên thảo, liền sẽ không hết thảy mọi người, nhất là xem thấu thế giới chân tướng người, đều không thể tránh thoát nơi đó luân hồi. Chuyện như vậy, hỏi Nhân Ngẫu Sư cũng không tốt. Hắn cũng không phải chân chính thượng cổ Nhân Ngẫu Sư. Hắn chỉ một trí thông minh không đủ hàng nhái mà thôi. Thuận miệng hỏi một câu, Tần Dương liền đem tiên thảo chủ đề ném sau ót. Hắn cũng không mới tốt cao vụ viễn, chờ lấy trên thiên đến rơi xuống một gốc tiên thảo người. Còn không bằng ngẫm lại làm sao đẩy ra hai phiến thần môn thực tế một điểm. Ngẫm lại đi như thế nào đi, bằng môn tà đạo. Đem thể chất điểm cao điểm. Dù sao, hiện tại hắn có thể nghĩ tới. Đúng là cũng chỉ có phương pháp này. Có thể đề cao thực lực. Học khác pháp môn, ngược lại có thể. Bây giờ hắn đã không dám học được. Hắn hội học thuật một pháp môn. Bạch Ngọc trên thần môn lập tức sẽ thêm ra biến hóa. Mà lại là hắn vừa học cái sơ khuy môn kính, Bạch Ngọc thần môn liền đã lô hỏa thuần thanh. Hắn nếu đưa trong tay đồ vật, toàn bộ học được sơ khuy môn kính, Bạch Ngọc thần môn đẩy ra độ khó, sợ là thẳng đến Hắc Ngọc thần môn đi. Vẫn là điểm điểm thể chất điểm. Dù sao, thể chất loại này đồ vật, xem như thân người căn bản biểu hiện ra bề ngoài, không tính tại tri thức kỹ năng phạm trù bên trong, Bạch Ngọc thần môn cũng không quá yêu phản ứng những đồ vật. Dường như Hắc Ngọc thần môn không quá yêu phản ứng liệt dương chi khí. Đi vào hải nhãn, hắc ảnh xung quanh đã nhẹ nhàng một đống viết xong trang giấy, toàn bộ đều là hắn vắt óc tìm mưu kế hồi ức. Có quan hệ kéo lên thể chất, thay đổi thể chất phương pháp, có bằng môn tà đạo, cũng có chính thống biện pháp, mặc dù cái sau chỉ có đáng thương 3-4 loại, yêu cầu còn đặc biệt hà khắc. Tần Dương không có quấy giày vùi đầu khổ tư hắc ảnh. Mình thu nạp những trang giấy, thoáng nhìn mấy lần, mí mắt liền bắt đầu cuồng loạn, vào mắt tờ thứ nhất, đem tự thân vùi sâu vào nhược thủy bên trong. Lấy nhược thủy gột rửa nhục thân thần hồn, hóa đi sinh linh ngũ hành. Chỉ nhìn thấy, Tần Dương liền biết, Trương Trình Nghĩa lấy được bằng môn tà đạo, đơn thuần cho trẻ con. Cái này mới là đường đường chính chính bằng môn tà đạo. Hoàn nhược thủy, thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch một trong nhược thủy. Trước không đề cập tới hắn có thể hay không tìm tới nhược thủy. Thật tìm được, ai điên rồi dám dùng nhược thủy gột rửa nhục thân thần hồn. Liền xem như Trương Chính Nghĩa nhảy đến nhược thủy bên trong, cũng biết bị hóa không còn một mảnh, tận gốc tóc gốc giả cũng sẽ không lưu lại. Thật có loại thực lực này, có thể dùng nhược thủy gội đầu đại lão, người ta còn đang hồ cái gì thể chất, hướng về sau mở ra, một so một tìm đường chết, mà lại đều Trương Chính Nghĩa cũng dám đi thưởng thức cái chủng loại kia tìm đường chết. Tần Dương nhìn Hắc Ảnh chăm chú dáng vẻ, không có có ý tốt nhả rãnh, trừ bỏ những tìm đường chết bằng môn tà đạo, còn lại tương đối bình thường biện pháp, không phải yêu cầu đặc biệt tiên thiên chi vật, chính là muốn cái gì cực đạo chí bảo. Còn có một loại nghe nói là có thể một bước tiến hóa ra nguyên thủy đạo thai biện pháp. Đơn giản nhất chẳng qua, ăn vào một gốc nghe đều chưa nghe nói qua. Tên là Nguyên Thủy Tiên Ba Tiên Thảo là được. Thu hồi những trang giấy, Tần Dương đầu tiên xác định một chuyện, Hắc Ảnh năm đó bị người chém chết khẳng định là có nguyên nhân. Con hàng này thấy thế nào đều không phải là cái gì chính phái nhân vật. Những ghi chép liền chỉ còn lại giá trị tham khảo, cho hắn chỉ dẫn điểm phương hướng. Thật chiếu vào làm, đó là thật tìm đường chết. Tần Dương chuyển thân muốn đi gấp, Hắc Ảnh chợt mở miệng, chờ một chút, hắn thao túng ma thủ lực lượng, đem cầm bút vứt qua một bên, nhỏ giọng tất tất, ngươi có phải hay không nghĩ tại không tăng lên thần môn tình huống dưới, tăng thực lực lên, ngươi không phải đều biết à, hiện tại ta ngoại trừ tăng lên thể chất, còn có những phương pháp khác, ta phương pháp gì cũng không dám học. Càng mạnh càng không dám, kỳ thật cũng không phải ngươi học được tất cả pháp môn, đều tăng lên thần môn, ngươi không có phát hiện à? Cái gì, ngươi tự quyết, Tần Dương khẽ giật mình, hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này, ngẫm lại giống như cũng thế, nhất tự quyết, cùng bình thường pháp môn không giống, ngươi không ngại hướng phương diện này suy tính một chút, hoặc là tăng cường thực lực, hoặc là yếu bớt đẩy ra thần môn độ khó. Tự quyết, miễn cưỡng xem như hạ xuống độ khó. Tăng cường thực lực pháp môn, cũng là có. Thanh âm của bóng đen càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt lấp lóe, tỉ như đâu? Tỉ như nộ tự quyết. Đây là trong nhất tự quyết. Đối với thực lực kéo lên nhất trực quan pháp môn, ngươi nếu là có thể tìm tới nộ tự quyết, cũng may mắn nhập môn. Đến lúc đó tại hoàn toàn không tăng lên thần môn tình huống dưới, thực lực của ngươi tối thiểu có thể tăng vọt gấp 10. Đẩy ra thần môn, ở trong tầm tay, Hắc Ảnh nói đến đây, Tần Dương liền trở nên mặt không biểu tình. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi à? Vị kia loạn đao chém chết ta cường giả chân chính, ta biết hắn thi thể rơi vào đâu. Người thực lực của hắn, cho dù vẫn lạc, thi thể cũng biết bất hủ. Thanh âm của bóng đen càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng trột ra. Ha ha, Tần Dương ngoài cười nhưng trong không cười, cười lạnh một tiếng. Ngươi là chê ta chết còn chưa đủ nhanh à? Vẫn cảm thấy hiện tại có hy vọng thoát khốn. Thật sự thật không có ý tứ. Tốt nhất ta chết đi. Ngươi vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Muốn sống không được, muốn chết không xong tốt nhất. Khục, Tần Dương, ngươi đây không phải hiểu lầm ta sao? Ta sao có thể không biết những? Ta đây không phải suy nghĩ cho ngươi à? Vạn nhất ngươi bị kẹt chết tại cảnh giới bây giờ, đây cũng là một đầu liều một phen đường ra. Ta nghĩ nghĩ, lấy thực lực ngươi bây giờ, xem chừng có thể thử một lần. Mặc dù mạo hiểm điểm, nhưng cũng hầu như so ngươi về sau lớn tuổi, khí huyết suy kiệt lại đi liều một phen tốt. Ngươi nhưng dẹp đi, ngươi cái mông vừa nhấc, ta liền biết ngươi muốn thả cái gì cái rắm. Tần Dương cười lạnh một tiếng, lười nhác nghe Hắc Ảnh lừa dối, chuyển thân rời đi hải nhãn. Gia hỏa này ngày tháng bình an quá ư thư thả, lại bắt đầu nhớ cho hắn tẩy não, lợi dụ hắn đi siêu độ năm đó lão cừu địch, vị kia đại lão chết về sau, đều có thể ý chí không tiêu tan, đem hắc ảnh loạn đao chém chết, phân thây lấp hải nhãn. Tần Dương cũng không tín vị này đại lão hội theo tuế nguyệt trôi qua, chôn vùi tại thời gian bên trong, chỉ để lại một bộ bất hủ thi thể, chờ lấy hắn đi mở vui vẻ tâm siêu độ. Hắn nếu dám hiện tại đi, 10 phần 10 là tặng đầu người. Hắn trong hải nhãn cất giấu hắc ảnh, lực lượng bên trong cũng luyện hóa ma thủ lực lượng, xem chừng đến lúc đó bị đại lão cảm giác được khí tức hắc ảnh, vị kia không vong đại lão cách xa nhau vạn dặm bỗng nhiên mở to mắt, một ánh mắt chừng tới liền có thể để hắn thần hình câu diệt, nối liền giao lưu cơ hội cũng sẽ không có. Từ hải nhãn ra, Tần Dương còn đang cắn răng nghiến lợi ở trong lòng giận phun hắc ảnh. Nếu không phải xem ở hắc ảnh những năm này cũng coi là tận tâm tận lực hợp lý một thượng cổ bách khoa toàn thư sách. Ta liền, càng nghĩ càng giận, hắn đúng là không làm gì được hắc ảnh. Loại này đánh không chết chùy không nát, sẽ chỉ bất thình lình ngầm đâm giật dây hắn tìm đường chết ra hỏa. Thật sự đáng hận chi cực, ngẩng đầu, liền thấy đồng dạng đánh không chết chùy không nát nhân ngẫu sư lại tại giả thâm trầm. Tần Dương trừng mắt liếc hắn một cái, chuyển thân trở về phòng, bắt đầu buôn bán hắc ảnh cho tham khảo tư liệu. Nhân ngẫu sư đứng ở trong sân, vươn tay gãi đầu một cái. Tình huống như thế nào? Hắn trêu chọc Tần Dương rồi. Nhân ngẫu sư lại lâm vào trầm tư. Chỉ có điều lần này suy nghĩ, hắn có phải hay không lại nói sai bảo. Dày vò sau nửa đêm, Tần Dương lấy ra một tấm trong đó giấy. Phía trên giới thiệu chính là đồng dạng là một loại hóa thành tiên thiên đạo thể bằng môn tà đạo. Có thể bỏ qua không tính, thế nhưng lại cho hắn dẫn dắt, có thể lợi dụng tương tự bảo vật cùng hoàn cảnh, hoàn thành chân thể chuyển hóa. Chỉ cần nội tình đầy đủ sâu, phối hợp táng hải tu tủy điển, ngược lại thật là có rất lớn hy vọng. Bảo vật a, trong tay hắn liền có một đống vạn niên xa. Hoàn cảnh a, trong sa hải hoang mạc đã có sẵn hoàn cảnh, tính nguy hiểm cũng không phải là đặc biệt cao. Vừa vặn thi khôi đã tại sa hải xuất thế, về sau có thời gian rảnh, ngược lại có thể đi nhìn xem, thuận tiện thử một chút bàng môn tà đạo, nhưng những ngược lại không nóng lòng nhất thời. Sau này hãy nói, bây giờ vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao vượt qua tiếp xuống vài chục năm mới là mấu chốt. Tần Dương thu hồi tham khảo tư liệu, nhìn Ly Đô phương hướng, suy nghĩ có phải hay không đi Ly Đô đi một vòng. Tiền triều người gần nhất thành thật, chờ lấy ấp ủ đại động tác đâu, cũng không thể để bọn hắn quá thuận lợi. Càng quan trọng hơn, địch tối ta sáng, rất không có cảm giác an toàn. Ai biết đối phương lúc nào sẽ chợt nhớ tới. Ai, đúng, đi làm chết Tần Dương, là bộ thân phận ra ngoài, càng không an toàn. Làm sao bây giờ? Tần Dương nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới tham khảo tư liệu, vừa chuyển động ý nghĩ. Nếu không, chủ động ra ngoài, cho bọn hắn cơ hội giết chết ta, thăm dò một chút bọn họ có thể hay không xuất thủ. Loại thời điểm này, tiền triều người vội vàng chuẩn bị đại sự, hẳn là sẽ không vì giết chết hắn lần nữa chủ động bại lộ. Bọn họ vụng trộm chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, cũng không biết bao nhiêu người bị bọn họ trưởng khống. Bây giờ muốn xuất thủ, tự nhiên là có sách lược vẹn toàn, có niềm tin rất lớn, không thể để cho bọn họ thuận lợi như vậy. Tiền triều cùng doanh đế, thế lực ngang nhau mới là tốt nhất. Mặc Dương, chúng ta đi một chuyến sa hải, ngươi sẽ bị người đánh chết. Không phải có ngươi a. Tần Dương nâng nhân ngẫu sư một câu. Nhân ngẫu sư lập tức nhếch miệng nở nụ cười, không chút khách khí thừa nhận, nói không sai, lần trước là ngoài ý muốn, lần này lại có người đến, ta cam đoan đánh chết hắn. Tần Dương nhìn Sa Hải, vẻ mặt quạnh quẽ, ta không ra khỏi cửa, tránh cái vài chục năm, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ đâu, ai sẽ chết còn chưa nhất định đâu, cùng làm các loại, còn không bằng thừa dịp có thời gian, làm chút chuyện, mình nắm giữ một điểm chủ động, dù sao cũng tốt hơn bị động tiếp nhận tốt, tiến công dù sao cũng so phòng thủ dễ dàng điểm, dù sao đã kết thù, còn không bằng lúc này, để người ngoài nhìn thấy, ta là đứng đại doanh thần triều, giết chết hai cái, nói không chừng còn có thể lấy tới một chút điểm tình báo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.